chỉ có nằm treo như vậy mới không đau. Quái, vậy trước khi ông bà nội cô động phòng chắc phải luyện tập gớm lắm. Bạn Tử nói. Hoắc Tú Tú không đếm xỉa gì tới anh ta, tiếp tục kể. Chính vì thế mà nó đã khắc sâu trong tâm trí em. Do đó mẹ em sau khi nghe bà nói câu đó thì rất lưu tâm. Như tự thuật của Hoắc Tú Tú và những gì tôi quan sát được, có thể thấy là cô ấy đã sớm có thế giới quan của riêng mình. Hơn nữa, tư duy cũng độc lập. Đối với một cô gái có thể suy nghĩ chín chắn từ rất nhỏ, thì tư thế ngủ và những câu nói mê sảng kia hẳn phải rất để ý. Đương nhiên là cách để ý đó không thể giải quyết trong vánh được. Sở dĩ cô ấy có cảm giác câu nói mê sảng kia không phải mang ý nghĩa tầm thường là vì sau đó cô ấy lại nghe thấy những lần mê sảng giống nhau. Từ khi Tú Tú lớn lên, cô ấy bắt đầu tin rằng trong thâm tâm bà nội kiên cường mạnh mẽ như thạch bàn của mình có ẩn giấu một khúc mắc rất lớn. Khúc mắc này hết sức bí ẩn, có lẽ tới chết bà cũng sẽ không nói ra. Nhưng Hoắc Tú Tú có thể xác định được rằng khúc mắc đó nhất định có liên hệ với câu nói kia. Không còn thời gian. Cái gì không còn thời gian chứ? Rất khó để diễn tả được lòng hiếu kỳ. Nó giống như là một sự sai khiến từ trong vô thức. Hoặc như cô ấy nói, hy vọng bà nội yêu quý vì mình mà có thể tháo gỡ hết những khúc mắc này. Tú Tú bắt đầu bằng những cách cố tình hoặc vô ý mà từ từ dò hỏi về chuyện này. Điều khiến tôi giật mình là trong công cuộc điều tra, cô bé đã thực hiện một hành động rất táo bạo. Rõ ràng là tư duy đó cùng với độ tuổi của cô ấy hoàn toàn không có quan hệ gì cả. Bé gái Hoắc gia bọn em thường vừa xinh xắn lại vừa khôn khéo. Phàm cứ là nam thì đều tuấn tú nhưng lại có vẻ ngu dốt. Cô ấy giải thích. Không biết vì sao nữa, chắc là vì bé gái đều được di truyền của bà nội. Anh trai em có thể là một ví dụ, cực kỳ thiếu đứng đắn. Anh cảm thấy không dưng lại đi điều tra bà nội mình mới là kẻ làm việc thiếu đứng đắn. Bản Tử vặc lại một câu. Tú Tú nghi ngợi, đại khái là cảm thấy cũng đúng, thở dài. Tóm lại là điều tra một hồi, uẩn khúc trong lòng bà nội em liền trở thành uẩn khúc trong lòng em. Tú Tú chính thức bắt đầu thăm dò chuyện này là khoảng 4 năm trước, khi cô ấy 15 tuổi. Tất cả sự việc đều không có một chút manh mối nào. Chỉ có một câu không còn thời gian, nếu cho tôi chắc chắn không thể nào thực hiện được. Nhưng đối với Tú Tú, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi có một người kiên định như thế. Ban đầu cô ấy muốn tìm nhật ký của bà nội mình, nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng có thói quen viết nhật ký. Trước kia bà nội của cô ấy lưu lại nhiều văn tự, không như là người nhà tôi. Bà nội tôi là tiểu thư khuê các, khi giáo dục con cái hoặc ít hoặc nhiều đều phải đọc qua sách thánh hiền. Ngay cả chú ba tôi khi chưa nói lời nào cũng có thể giả mạo giống ba phần một gã thư sinh mọt sách. Tác phong của Hoắc gia có vẻ thiên về công danh lợi lộc và giang hồ. Người phụ nữ vừa giỏi giao tiếp, vừa hạ đấu lại vừa thay chồng dạy dỗ con cái, không có thời gian luyện bút pháp viết văn thơ gì đó. Vì thế nên tính cách của Hoắc lão bà ngày xưa tuyệt nhiên không giống như Lâm Đại Ngọc. Do đó tất nhiên cũng chẳng có chuyện lưu lại nhiều giấy tờ sổ sách. Nhưng Hoắc Tú Tú cũng không phải không tìm được gì. Cô ấy phát hiện rất nhiều thứ, được đặt trong ngăn kéo. Cô ấy mở ra xem có thể thấy được bức thư tình hồi còn trẻ nào không. Đọc tới lúc hết cả thùng thư. Đáng tiếc là tất cả đều là thư từ công tác, hoàn toàn không có nội dung mà cô ấy muốn biết. Có điều là Tú Tú cũng phát hiện được một chỗ kỳ quái. Cô ấy thấy bắt đầu từ năm 1995, mỗi năm đều có một bưu kiện rất đặc biệt. Đó là một bọc hàng, căn bản là cứ khoảng giữa tháng 3 là lại gửi tới. Năm đó gửi bưu kiện là có giấy thông báo, sau đó là bưu điện giữ lại. Vì Hoắc gia địa vị khác người, nên tất cả mọi thứ đều phải có người chọn lọc qua, sau đó mới được lập hồ sơ. Phần lớn những bưu kiện đó đều đã bị kiểm tra qua. Đồ vật ở bên trong có thể nhìn ra được. Nó gửi cho ai thì tên tuổi ghi ở đằng sau. Tú Tú thấy điều kỳ quặc kia là trên tờ thông báo đó. Trên bản kê khai những năm 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, đồ được bọc trong bưu kiện đều là băng ghi hình, mà người nhận đồ đều là bà nội cô ấy. Cũng chính tại tháng 3 những năm đó, đều có người gửi tới băng ghi hình cho bà nội cô ấy. Bà nội Tú Tú là một người cực bảo thủ. Băng ghi hình đều có chút liên quan gì tới bà. Không nghi ngờ gì nữa, Tú Tú cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với những băng ghi hình đó. Vì thế mà cô ấy bắt đầu chú ý, đồng thời lựa thời cơ thích hợp để tìm những bản băng ghi hình kia. Vì thế mà thậm chí cô ấy đã thực hiện một kế hoạch vô cùng cặn kẽ, ví như là khi nào thì bà nội ra khỏi cửa. Sau khi thấy băng ghi hình rồi thì phải xử lý như thế nào. Do đó Tú Tú đã lấy tiền tiết kiệm 2 tháng trời của mình để mua một cái đầu đĩa, sắp xếp sao cho nó nối với tivi trong nhà. Cuối cùng thì cô ấy cũng tìm được băng ghi hình. Nó nằm dưới sàn tủ trong phòng bà nội. Tú Tú lấy một bản, chạy ra phòng khách thu lại vào băng trắng, sau đó lại mang để vào chỗ cũ. Toàn bộ quá trình khẩn trương như làm đặc công vậy. Sau khi chọn được một thời gian lý tưởng, Tú Tú tới nhà bạn cô ấy để xem băng ghi hình kia. Nội dung băng ghi hình quả nhiên đúng như cô ấy nói, hình như là cảnh giám sát, đó là một phòng nhỏ vô cùng tối tăm. Mấy người mặc quần áo trắng bò qua bò lại trên mặt đất. Cả nội dung băng ghi hình có hơn 30 phút, cô ấy nhận ra người bên trong kia chính là dì của mình, Hoắc Linh. Dì của Tú Tú trong băng ghi hình như là người mất hồn, bò qua lại trên mặt đất, nhìn thật sự rất khủng khiếp. Hồi còn bé cô ấy chỉ biết là dì của mình bị mất tích, cho nên khi nhìn thấy băng ghi hình này cô ấy đã sợ tới mức hồn bay phách tán. Tú Tú không biết được tình huống đó nghĩa là gì, cũng không biết phải làm sao. Theo bản năng chỉ nghĩ được là đây chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Bà nội dường như muốn giấu bí mật này đi, quả thực trong lòng bà có một khúc mắc vô cùng đáng sợ. Nhưng cô ấy không dám hỏi bà nội mình chuyện sao lại như vậy, vì Tú Tú biết là sẽ không có kết quả gì, càng không dám nói cho người khác biết. Trong một tháng sau đó, tâm lý của cô ấy vô cùng hoảng loạn. Nhưng có lẽ vì Tú Tú và tôi có tính cách tương đồng, nên sau khi cô ấy bình tĩnh lại, trong lòng bỗng nảy sinh một khát vọng mãnh liệt đối với chân tướng. Nó tra tấn, xui khiến, làm cho lòng hiếu kỳ trong thâm tâm càng thêm dữ dội, người ngoài sẽ rất khó hình dung. Sau đó thì Tú Tú vẫn tiếp tục điều tra. Ban đầu không có kết quả, mãi cho tới khi cô ấy áp dụng được một biện pháp rất linh hoạt nhưng lại vô cùng mạo hiểm. Trong mấy tháng tìm kiếm, cô ấy phỏng theo nét chữ của bà nội để viết cho chủ bưu kiện kia một bức hồi âm. Thư viết đại khái như sau. Các vị, tới gần đây lại mơ thấy chuyện cũ. Bao nhiêu năm rồi cơn ác mộng đó không thể xua tan được. Chẳng đoán được mọi người có thể mạnh khỏe hay không. Người ai cũng có tuổi rồi, nửa chân đã bước vào quan tài. Mong có thể cùng mọi người gặp mặt. Có chút chuyện năm xưa tôi chưa nói. Giờ nghĩ tới, có thể rất quan trọng, hy vọng được hội ngộ, coi như là bạn già ôn lại chuyện xưa. Những bức thư này niên đại đã gần nửa thế kỷ, mới nhất có một bức nhưng cũng cách thời điểm hiện tại tương đối xa. Địa chỉ này gửi chưa chắc đã tới được. Nhưng Hoắc Tú Tú nói cô ấy cảm giác nơi gửi tới đều là nông thôn và thị trấn nhỏ, mà những nơi đó thường có rất ít thay đổi. Đặc biệt là nông thôn, cho dù địa chỉ có thay đổi thì cũng vẫn có khả năng đưa tới tay người nhận được. Sau khi gửi đi, Tú Tú chủ động phụ trách hòm thư trong nhà, khiến người ta nghĩ là cô ấy đang có tình yêu. Đang đợi bạn trai gửi thư tới, thực chất là để loại bỏ thư ma thôi. Sau đó 2 tháng không có hồi âm gì, đến tuần trăng thứ 3 thì bắt đầu lần lượt có hồi âm lẻ tẻ, chủ yếu đều ra vẻ khó hiểu. Tú Tú vẫn kiên trì, mỗi sáng 5 lần xem hòm thư, không hề gián đoạn. Tháng thứ 5 là thư cần cuối cùng cũng tới. Chỉ có một hàng chữ, chuyện xưa đừng nhắc lại. Cô ấy lập tức biết có hy vọng rồi, người này chắc chắn biết tình hình. Nhìn địa chỉ thư là từ nội thành Bắc Kinh, cửa hàng Lulitone. Vì thế mà ngay sau đó Tú Tú lập tức sửa soạn khăn gói quả mướp đi tới cửa hàng kia. Đó là một ngày trời mưa tầm tã, toàn bộ thành phố chìm trong biển mưa. Cửa hàng Lulitone thưa thớt khách nên đóng cửa sớm hơn ngày thường. Tú Tú gõ cửa bước vào trong, liền thấy trong phòng kia có một lão già. Lão nhìn cô ấy cười một tiếng, miệng lộ ra một chiếc răng vàng. Hoắc Tú Tú liền lên tiếng. Chào ông, người tên Kim Vạn Đường có gợi cho ông nhớ tới điều gì không? Trong trí nhớ của tôi có khắc sâu hình ảnh một lão răng vàng, vì chính lão ta đã kéo tôi vào hết thảy sự việc này, người đó cũng là một lão răng vàng. Tú Tú vừa nói tôi liền giật mình, trên đời này sao có lắm chuyện trùng hợp như vậy? Rõ ràng ý của cô ấy là người tên gọi Kim Vạn Đường kia là một lão răng vàng, chính là người đã tới cửa hàng tôi để tìm bản dập của sách lụa chiến quốc. Trong quá khứ mà tôi và cô ấy trải qua đều xuất hiện cùng một người. Vốn là lão quỷ kia tên là Kim Vạn Đường, hình như là ông chủ bên hàng xóm cũng từng nhắc qua, trong lòng tôi cảm giác hơi bất thường. Tôi trước giờ chưa từng chú ý tới lão già này, kỳ thật ban đầu tôi cũng không định tìm hiểu. Nhưng người này hành tung bất định, lúc đó tôi vẫn chưa có kinh nghiệm và quen biết rộng, về sau thì không còn liên hệ gì với lão nữa. Cho tới khi tôi có được chút liên hệ với bên ngoài và khả năng thì ngay cả mặt mũi lão tôi cũng chẳng còn nhớ. Cũng không có gì làm tôi phải nhớ tới lão, nên vẫn chỉ nghĩ lão xuất hiện là một chuyện ngẫu nhiên mà thôi. Tất nhiên là lão tới để tìm ông nội tôi. Nói là lão Dương giới thiệu, bản sách lụa kia cũng bảo do bằng hữu đào ra. Giải thích đó rất rõ ràng, chính nó rước tới cho tôi vô số chuyện phức tạp. Hiện giờ có thể thấy là đây không còn là ngẫu nhiên nữa. Nhưng lạ ở chỗ, sau khi chuyện đó xảy ra, lão cũng chẳng còn liên lạc gì. Nếu đây là một âm mưu thì quả thực rất bất thường. Có điều tuy rằng không biết sự xuất hiện của lão là tình cờ hay là cố ý thì vẫn là một dự tính tốt, vì vận mệnh luôn thay đổi không ngừng. Nhưng cuối cùng thì cái ngày lão bước vào trong cửa hàng của tôi đã trở thành sự thật. Tôi không thể nào đảo ngược thời gian lại được. Tôi nhìn Tú Tú gật đầu hỏi. Có lẽ nào lão biết điều gì ư? Hoắc Tú Tú lắc đầu. Lão ta trong sạch, không mảy may biết bất cứ một chuyện gì. Thư đúng là do lão hồi âm, nhưng là do lão và bà nội em từng có quan hệ làm ăn mà thôi. Sau đó từng có một lần lão nảy lòng tham đã nẫng tay trên, bị bà nội em phát hiện ra, từ đó không còn tiếp tục hợp tác với lão nữa. Lúc ấy Hoắc Tú Tú lại thấy rất kỳ quái, chẳng qua chỉ là một vấn đề như vậy thì sau khi thấy lá thư kia của Kim Vạn Đường, chắc chắn phải có phản ứng gì đó. Lão hồ ly đó biết rõ thế lực Hoắc gia, nhưng lại không biết Hoắc Tú Tú tới đây để làm gì. Cô ấy tới để tính sổ hay là chỉ tới để hỏi thăm gì đó, do đó sẽ chẳng chịu nói ra bất cứ thứ gì cả. Nhưng Hoắc Tú Tú rất kiên nhẫn, gần như hôm nào cũng tới cửa hàng nhà lão, lão già bị làm phiền kinh khủng. Năm đó may mà Kim Vạn Đường đang gặp vận rồi, trong một lần chuyển hàng có kèm theo bộ hán bát đao, đều làm bằng ngọc phỉ thúy, bị hải quan điều tra ra. Ban đầu chỉ định là một tiểu án, nhưng hán bát đao phỉ thúy kia là cổ vật, giá trị rất cao, thành ra lập tức lên hàng đại án. Chỉ có thể khoanh tay ngồi nhìn gia sản cả đời tích cóp, thậm chí cả đầu lão còn suýt thì khó giữ. Lúc đó, Hoắc Tú Tú nắm được thời cơ, liền cùng lão đặt quan hệ, coi như lão là người trong nhà mở giúp lão một đường, bảo hộ cho cửa hàng của lão. Kim Vạn Đường khi đó chắc chắn không thể không nói. Lão do dự rất lâu, tới tối mới gọi điện cho Tú Tú giải thích tất cả mọi chuyện. Thì ra là năm đó lão đã từng đặt bút vào một cuộc giao dịch. Đó không phải là loại buôn bán thông thường, cho tới bây giờ có thể xem là lần hạ đấu lớn nhất trong lịch sử triệu mộ Trung Quốc. Với bối cảnh của Hoắc gia năm đó, nếu dám động vào mối làm ăn của họ, chắc chắn sẽ phải trả giá rất đắt. Sở dĩ Kim Vạn Đường chưa gặp vấn đề là vì sau lần đầu đấu đó, Hoắc gia và thậm chí cả mấy đội nhân mã khác đều bị tổn hại nặng nề. Cơ bản là không có khả năng để tâm truy cứu được chuyện gì nữa. Khi người ta hồi tưởng lại sự kiện năm đó, vẫn thấy thật sự đáng sợ. Bản Tử nghe xong, hai mắt rực sáng, không khỏi ngồi thẳng lưng dậy hỏi. Không nói quá lên đi chứ, công cuộc trộm mộ lớn nhất sao? Bằng lần bọn anh hành quân vào bồn địa Tháp Mộc Đà chưa? Hoắc Tú Tú lắc đầu. Đó không còn nằm trong khái niệm đổ đấu như của anh đâu. Cuộc giao dịch đó đã vượt ra khỏi phạm trù trộm mộ thông thường rồi. Bản Tử thốt lên một tiếng. Hả? Rồi không nói được lời nào. Vì cái được gọi là vượt ra khỏi phạm trù như vậy, nếu nói là lớn, hẳn không phải chỉ trên quy mô của nó. Tôi nói, vượt qua khái niệm như vậy, chẳng lẽ bọn họ không phải đạo mộ trên mặt đất, là đạo trên trời à? Hoắc Tú Tú nói, đương nhiên không phải thế. Mau nói đi, mẹ ơi, rốt cuộc thì có cái gì khác chứ? Cái gì khiến cho giao dịch này đặc biệt như vậy? Bản Tử hỏi. Hoắc Tú Tú vừa định nói, Muộn Du Bình bỗng lên tiếng. Mục đích đổ cái đấu kia của bọn họ không phải vì tiền tài mà là vì một người còn sống. Hoắc Tú Tú bị bất ngờ nhẹ. Anh biết chuyện này à? Muộn Du Bình lắc đầu, tựa vào góc tường nhìn hình ảnh ẩn hiện của dây thường xuân bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng loang lổ chiếu lên khuôn mặt anh, nhìn vô cùng nhợt nhạt. Vậy sao anh biết bọn họ không làm vì tiền? Tú Tú hỏi. Muộn Du Bình thản nhiên nói. Lịch sử tất yếu. Hoắc Tú Tú nhìn tôi một cái, đại khái là không quen với thái độ kia của Muộn Du Bình. Thật ra thì tôi muốn nói anh ta chịu nói chuyện với cô thì coi như là cũng còn nể chút mặt mũi. Vừa rồi Muộn Du Bình chỉ tựa đầu ngồi đó, tôi còn tưởng là anh ta không hề nghe chút gì cả. Có điều tôi hiểu được ý của Muộn Du Bình, số lượng tiền chắc rất nhiều, tiếp tục tăng lên cũng không có ý nghĩa gì cả. Nếu là một cuộc đổ đấu lớn nhất lịch sử, động cơ vẫn chỉ vì tiền thì coi như đi chuyện đó cũng thực đau lòng. Cơ bản trên đời có nhiều thứ so với tiền vẫn có giá trị hơn nhiều. Không phải trong truyền thuyết xa xưa có hai ông chủ vì cướp đoạt đất đai của nhau mà quật cả mộ của tổ tiên đối phương lên sao? Tất yếu lịch sử, âm mưu lớn nhất trên thế giới, cuộc chiến tranh lớn nhất, tất cả những thứ lớn nhất đều có một chữ tất yếu đi kèm phía sau. Chỉ là không hiểu vì sao anh ta lại đột nhiên cảm khái như vậy. Tôi giải thích qua cho Tú Tú hiểu,